Tốt nhất con dê, chương 1582, ta vốn cũng không phải là anh hùng hảo hán. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Gia Vinh, Hà Tự Chân cùng Tiêu Mạn Như thấy cảnh này lập tức quá sợ hãi. Cùng nhau xông lên đỡ Lâm Vũ, ta, chính Lâm Vũ cũng rất là kinh ngạc, tựa hồ một thời gian cũng không biết chính mình làm sao vậy. Bất quá hắn vừa phun ra một chữ. Liền lập tức cảm giác ở ngực lần nữa một muộn, nhịn không được lại là, hoe, một miệng lớn máu tươi phun ra. Gia Vinh, Hà Tự Chân cùng Tiêu Mạn Như hai người sợ đến sắc mặt ảm đạm. Vội vàng dìu Lâm Vũ ngồi xuống hai bên trái phải một khối thấp bé tảng đá bên trên. Tiêu Mạn Như tranh thủ thời gian móc ra tùy thân mang theo khăn tay cho Lâm Vũ khóe miệng xoa lên máu. Bởi vì quá mức kinh hoàng. Nàng cầm khăn tay tay đều run nhè nhẹ, xích hồng trong hai mắt nước mắt chảy ròng, run giọng nói, ngươi làm sao, đến cùng thế nào, Lâm Vũ không nói gì, cố nén nội tâm kinh hãi, hít thở sâu một hơi, cố gắng đem toàn thân sôi trào huyết dịch áp chế xuống tới. Ngay sau đó hắn đan điền linh khí đột nhiên thoát ra, vòng quanh toàn thân cực tốc vận chuyển. Lâm Vũ lúc này mới cảm giác thư hoãn mấy phần, đem ở ngực kịch liệt cuồn cuộn khí huyết áp chế xuống tới. Ha ha ha ha, một bên Thác Sắt đột nhiên thâm trầm nở nụ cười, hai con mắt bắn ra ánh sáng yếu ớt mang, nhìn qua Lâm Vũ ngạo nghễ khoe khoang nói, người trí cương thuần thể xác thực uy lực phi phàm, đau thương bất nhập, nhưng quả nhiên vẫn là đánh không lại ta ngũ độc trưởng. Nói thật cho ngươi biết. Ta hơn nửa năm đó khổ luyện, chính là vì hôm nay, chính là vì phá ngươi chí cương thuần thể. Vừa mới nói xong, Thác Sắt lắc một cái trường bào, đem chính mình tay chậm rãi giơ lên, Lâm Vũ cắn chặt hàm răng, đầu đầy mồ hôi lạnh, liếc mắt Thác Sắt bàn tay, lông mày đột nhiên nhăn lại, mặc dù ánh trăng chiết xạ ra tới quang mang rất yếu. Thế nhưng Lâm Vũ như cụ có thể thấy rõ Thác Sắt cái này khô cạn đen gầy bàn tay. Cùng chết đi đại hộ pháp khô cạn bàn tay không có sai biệt. Chỉ bất quá Thác Sắt bàn tay cùng đại hộ pháp so ra. Càng thêm khô cạn thon gầy, liền đốt ngón tay cùng cổ tay khớp xương nhỏ bé lồi lõm đều xem thanh thanh sờ sờ. Tựa như một cái da thịt đã sớm bị hong khô khô lâu xương tay. Lúc trước Lâm Vũ nhìn thấy đại hộ pháp bàn tay sau đó liền cảm giác có chút huyền diệu kỳ lạ. Hơn nữa cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng cũng có thể là bởi vì đại hộ pháp luyện thành vẫn chưa tới hỏa hầu. Cho nên Lâm Vũ một thời gian không có nhận ra, bây giờ thấy Thác Sắt tay, Lâm Vũ ngã thực kịp phản ứng. Thác Sắt cái này đen nhánh tay khô gầy trưởng, chính là rèn luyện ngũ độc trưởng lưu lại sau đó di chứng. Ngũ độc trưởng tên như ý nghĩa, chính là dùng 5 loại vật kịch độc luyện thành trưởng pháp. Muốn luyện thành loại này trưởng pháp, cần để cho trên bàn tay dẫn đầu có mang kịch độc. Mà luyện thành loại này trưởng pháp sau đó, liền có thể giết người ở vô hình, tại cùng người thời điểm giao thủ, thông qua hùng hậu nội lực, đem kịch độc độc tố đánh vào nhân thể huyết dịch cùng trong ngũ tạng lục phủ. Để cho người ta trong nháy mắt thế thì bên trên kịch độc. Loại này trưởng pháp hạ độc tốc độ nhanh chóng, siêu việt trên đời này bất luận một loại nào hạ độc thủ pháp. Dù cho là Tây y bên trong sử dụng thuốc tiêm đem kịch độc tiêm vào nhân thể nội, cũng không bằng loại thủ đoạn này tới hữu hiệu nhanh chóng. Nếu như không phải Lâm Vũ tố chất thân thể quá cứng, đổi thành những người khác, có thể đã sớm độc phát thân vong. Hay là trực tiếp bị Thác Sắt độc trưởng cho sinh sinh chụp chết. Nhìn xem Thác Sắt khô cạn đen gầy bàn tay. Lúc này Lâm Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thực Thác Sắt vừa rồi cái kia một trào. Là cố ý Thác Sắt trước khi xuất thủ. Liền nghĩ đến, cái kia một trào căn bản bắt không thấu Lâm Vũ ra thịt. Hắn chân chính muốn làm là dùng ngũ độc trưởng đối phó Lâm Vũ. Mà ngũ độc trưởng muốn nhanh chóng có hiệu lực. Nhất định phải cùng người ra thịt muốn đụng vào, cho nên Thác Sắt trước đó dùng chảo đem Lâm Vũ y phục xé nát. Sau đó lại hóa chảo thành trường, đưa bàn tay bên trên kịch độc bước tiến Lâm Vũ thể nội. Chấm, gian trá tiểu nhân, Hà Tự Chân tức giận toàn thân thẳng run, tức giận hướng Thác Sát mắng. Phía sau đánh lén, tính là gì anh hùng hảo hán? Ta vốn cũng không phải là cái gì anh hùng hảo hán. Thác Sát ngữ khí bình thản nói ra, một chút đều không cảm thấy nhục nhã. Tại hắn trong từ điển, chưa từng có cái gì quang minh lỗi lạc, chỉ có thắng bại cùng sống chết. Vô sỉ, Hà Tự Chân tức giận mắng. Toàn thân run rẩy không ngừng, đột nhiên phát hiện đối mặt loại này cực kỳ không muốn mặt tiểu nhân hèn hạ. Hắn cũng là hết cách, người cũng có thể mắng cái đủ, bởi vì ngôn ngữ không hình thành nên tổn thương chút nào. Thác Sát nhàn nhạt châm chọc nói, sớm biết dùng nữ nhân này liền có thể để ngươi Hà Gia Vinh mắc câu. Vậy ta bây giờ buổi chiều cần gì phải lớn như vậy phí khổ tâm đâu. Hiện tại xem ra ngươi căn bản cũng không có ngoại giới nói thông minh như vậy sao? Tương phản, ngươi phi thường ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn, kỳ thực Thác Sát cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tại hắn cầm ra cái kia một chảo sau đó Lâm Vũ vừa rồi vậy mà trốn tránh đều không tránh né. Trực tiếp chống đỡ được xuống tới, Lâm Vũ đối Hà Tự Chân tình cảm vợ chồng, quả thực có chút siêu việt Thác Sát đoán trước. Lâm Vũ cắn chặt răng cửa, không để ý đến Thác Sát trào phúng, một bên hít sâu, một bên điều động lấy thể nội linh lực, hóa giải trong cơ thể mình kịch độc, bất quá hắn là lần đầu tiên tiếp xúc đến quỷ dị như vậy độc trường. Hơn nữa loại kịch độc này liều lượng vô cùng lớn, cơ hồ là trong nháy mắt liền lan tràn tới toàn thân. Cho nên một chốc căn bản hóa giải không được, không nên uổng phí công phu. Nhưng phàm là chúng ta độc này trường, căn bản là không có thuốc nào chữa được. Thác Sát thâm trầm cười lạnh nói, liền ngay cả chính ta, cũng không có giải dược. Nói xong hắn nhịn không được thấp giọng ho khan. Lần này, đem so sánh mấy lần trước, hắn ho khan phá lệ lợi hại. Thẳng khụ toàn bộ thân thể đều cong queo. Có thể là làm bị thương Lâm Vũ sau đó quá mức hưng phấn gây nên. Hà Tự Chân cùng Tiêu Mạn Như nghe nói như thế sắc mặt trắng bệch một mảnh. Càng thêm khó coi, Tiêu Mạn Như nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ hạt châu. Rơi không ngừng, run giọng nói, đều tại ta, chấm, Tiêu A Di, ngươi yên tâm, ta không sao. Lâm Vũ lúc này run rẩy hư phí không bờ môi chậm rãi phun ra mấy câu. Cưỡng ép nhếch miệng cười cười. Tiếp theo lạnh lùng quét Thác Sát một chút, cười lạnh nói, ta tin ngươi nói chuyện, ngươi xác thực không có giải dược, bởi vì, từ ngươi tiếng ho khan bên trong, có thể nghe được, ngươi bởi vì luyện thành lấy ngũ độc trưởng, ngộ độc không thể so với ta ít, như ta thấy, ngươi coi như lại thế nào dùng nội lực mạnh chống đỡ. Cũng không sẽ sống qua 2 năm, mà ta, lại có thể nghiên cứu ra đối ứng giải dược. Cách chương.